Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 326, Nguyên Nhân Khởi Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326, Nguyên Nhân Khởi Hỏa. Editor, Luna Hoang Huynh Muội Phong Gia đồng thời quay đầu lại nhìn, sau khi thấy người đến, lần lượt sắc mặt trắng bệch đã quên phản ứng. Giả Quân Ly đứng ở trong phòng, ánh mắt lạnh lùng quét huynh muội bọn họ một mắt, thanh âm không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói. Phong Nguyệt Nùng, ngươi lại làm chuyện gì tốt? Phong Nguyệt Nùng nghe thanh âm u hàn này, đáy lòng không khỏi bỗng nhiên run lên, thân thể không bị khống chế mềm nhũn, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Một bên Phong Nguyệt Bạch thấy thế, biết sự tình không giấu được hắn, vội vội vàng vàng quỳ xuống, cúi người cúi đầu nói. Vương gia, là xá muội vô chi, gây đại họa, mong rằng vương gia khai ân cứu Phong gia cứu chúng ta. Chấm, Nguyệt Bạch ngươi nói rõ ràng ra đi. Dạ Mạch Hàn bước lên phía trước hỏi thăm, mượn cơ hội ngăn trở ánh mắt u lãnh băng hàn của Dạ Quân Ly. Phong Nguyệt Bạch cúi đầu cắn răng trả lời, nửa tháng trước là sinh thần Đồng Xương quận chúa của An Quốc công phủ, mời nữ tử quan gia kinh thành dự tiệc, trên tịch Nùng Nhi say rượu nói lỡ, nói Mạnh Cửu Nhi là yêu tinh truyền thế. Quan gia tiểu thư tự nhiên không xem như thật, ai ngờ thái tử lại cho là thật, còn mượn cơ hội cản Nùng Nhi lại, kích nàng nói ra tình hình thực tế. Dự tiệc hắn phái người theo muội muội của hắn, nhưng vẫn không thể nào tránh họa là từ miệng mà ra. Lúc đó trên tịch yến, các tiểu thư nhắc tới Mạnh Cửu Nhi, người người khen, lại chọc cho muội muội của hắn đố kỵ, nhất thời lỡ lời nói Mạnh Cửu Nhi chính là yêu tinh họa quốc. Mọi người xem như nàng đố kỵ Mạnh Cửu Nhi, vẫn không cho là thật. Nhưng hết lần này tới lần khác bị thái tử đi ngang qua nghe được, hơn nữa còn tin là thật. Mà muội muội nàng xả, hai ba câu của thái tử đã để nàng làm lộ hết. Cũng không lâu, sinh thần Ngọc Quý Phi trong cung, Phương Sĩ chỉ tra hắn khi quân, còn tiết lộ chuyện Mạnh Cửu Nhi là yêu tinh. Sự tình càng không thể vãn hồi. No vô tao, bây giờ, Dạ Mạch Hàn biết rõ nguyên nhân gây ra việc này, lại có một chuyện bất minh, hắn nhìn Phong Nguyệt Bạch liễm mi hỏi hắn. Mạnh Cửu Nhi là yêu tinh truyền thế, muội muội ngươi làm sao biết? Mặt Phong Nguyệt Bạch mang vẻ xấu hổ, gương mặt tối tăm, một bên Phong Nguyệt Nùng hít mũi nói. Là ta, nghe trộm cha cùng ca ca nói chuyện mới biết. Nàng nói nước mắt tràn mi, nhìn Dạ Quân Ly khóc kể lể. Ly ca ca, ta thật không phải là cố ý, ta không có muốn hại Mạnh cô nương, ta chính là say rượu nói lỡ, bị thái tử tính toán mới. Nàng quỳ rạp trên mặt đất khóc thương tâm, không nghĩ tới một câu nói trong lúc vô tình của nàng, chọc tới tai ương ngập đầu cho Phong gia các nàng. Ly ca ca, van cầu ngươi mau cứu cha ta, van cầu ngươi. Phong Nguyệt Nùng tự biết việc này là họa vì nàng mà ra, duy nhất nàng có thể nhờ cũng chỉ có Dạ Quân Ly mà thôi. Dạ Quân Ly cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia căm hận. Phong Nguyệt Nùng, trước bổn vương đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi vẫn là tự tìm đường chết. Sự tình lần trước bổn vương đã tha cho ngươi một lần, đừng tưởng rằng ngươi có ân với bổn vương sẽ mang ơn. Phong Nguyệt Nùng nghe lời này, sắc mặt nhiên biến đổi, cả người chỉ run rẩy không ngừng. Vương gia, việc này do muội muội vô chi, nhưng ta cùng với phụ thân cũng có trách nhiệm. Mong rằng vương gia khai ân cứu Phong gia chúng ta. Chấm, trong lòng Phong Nguyệt Bạch bất lực sâu đậm, hắn thống hận muội muội của mình vô chi tùy hứng, họa từ miệng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng hận bản thân vô năng, không bảo vệ được Phong gia. Muốn ta cứu giúp không phải là không thể, bất quá Phong Nguyệt Nùng và Phong Thanh Dương, bổn vương chỉ có thể cứu một người. Cho các ngươi 3 ngày lựa chọn. Dạ Quân Ly vung tú bào, xoay người quyết nhiên đi ra ngoài. Luna, xem chương này bực quá, đã nói nữ tám không cố ý mà gia đình nữ tám còn giúp giấu chuyện này mà ông này làm vậy. Khó chịu ức chế ghê, cách chương.